Vạn đạo Long Hoàng, chương 1388, Liều mạng A, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đán Đán thiêu đốt tinh huyết lực lượng, thực lực tăng nhiều, liên tục thi triển đáng sợ thủ đoạn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phào Phào cũng là như thế, toàn thân huyết quang chói mắt, chiêm chiếp kêu to, nó lập địa phương, không gian giống như là sóng nước một dạng, không ngừng lay động, phảng phất phiến này thiên địa, nó liền là chúa tể, biến hóa ra đáng sợ sát phạt chi thuật. Nhưng Thiên Thần Tông đại hán chiến lực mạnh đáng sợ, cùng Đán Đán cùng Phào Phào triển khai đại chiến. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật mạnh chiến lực, loại này chiến lực không thích hợp. Lục Minh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, Thiên Thần Tông đại hán chiến lực vượt qua tưởng tượng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông đại hán hiện tại tu vi tương đương với võ hoàng lục trọng, nhưng chiến lực hoàn toàn vượt quá Lục Minh đoán trước, không giống Lục Minh trong tưởng tượng võ hoàng lục trọng, mà là cao hơn một mảng lớn. Thần Khư đại lục quần, võ hoàng tứ trọng võ giả, Lục Minh trước đó không chỉ giết một cái, đối những cái này võ hoàng tứ trọng chiến lực hắn phi thường rõ ràng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thần Khư đại lục quần võ hoàng tứ trọng cường giả chiến lực tuy mạnh, nhưng cũng có phổ, dựa theo những cái này võ hoàng tứ trọng võ giả chiến lực đại khái có thể suy đoán ra, võ hoàng lục trọng chiến lực. Nhưng, Thiên Thần Tông đại hán chiến lực so với Lục Minh suy đoán đi ra, mạnh hơn rất nhiều. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ nguyên lục võ hoàng, chiến lực bức Thần Khư đại lục quần võ hoàng muốn mạnh hơn nhiều, vẫn là Thiên Thần Tông đại hán, bản thân liền là một cái chiến đấu thiên tài. Lại có lẽ, là hắn nguyên bản cảnh giới cao hơn nguyên nhân. Lục Minh trong lòng suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lục Minh thân hình khẽ động xuất hiện ở bên người thư thân. Tinh tế vừa cảm ứng, Lục Minh nhướng mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ thân bị thương quá nặng đi, nửa bên thân thể toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại nửa bên thân thể còn tốt. Thứ thân, Lục Minh lúc trước phân liệt đi ra linh hồn, tổn thương không phải rất nặng, bằng không thì thứ thân chẳng khác nào trực tiếp chết đi. Bất quá tình huống cũng không cho phép vui ánh sáng, thứ thân chỉ sợ cần rất dài một đoạn thời gian tu dưỡng, mới có thể khôi phục lại, khoảng thời gian này, thứ thân là không giúp được Lục Minh bận rộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vung tay lên, đem thứ thân thu vào sơn hà đồ, sau đó chân nguyên cô đọng thành dây lụa, đem những cái kia hoàng giả chữ vật giới chỉ toàn bộ thu lấy tới thu vào. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán cùng Phào Phào cùng Thiên Thần Tông đại hán đại chiến cũng đã gay cấn. Mắng, bản tọa liều mạng với ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán ở không trung kêu la om sòm, trái nhảy phải nhảy, đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp, cái gì minh luyện chi đạo, võ đạo, mọi thứ đều đủ. Góc truyện audio.com, mà thời không linh thử, liền muốn đơn giản rất nhiều, lấy thời không lĩnh vực đối địch nhưng uy lực lại cực kỳ hoảng sợ. Thiên Thần Tông đại hán đối Phào Phào thời không lĩnh vực cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thời không lĩnh vực định trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, Đán Đán cùng Phào Phào thực lực xác thực cường đại, chỉ là vừa mới đột phá hoàng giả không lâu mà thôi, hai người hợp lực thi triển liều mạng thủ đoạn, liền có thể cùng Thiên Thần Tông đại hán kịch chiến, thật không biết toàn thịnh thời kỳ, nên là bực nào kinh khủng. Rất nhanh, song phương liền kịch chiến trên trăm chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, rốt cục hoàn thành. Đọc truyện ở Yenkoa tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Đán Đán đột nhiên cười ha hả, chỉ thấy hắn thân hình đột nhiên lui lại, mà ở Thiên Thần Tông đại hán bốn phía, bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít minh văn, đây là một tòa đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, Đán Đán kêu la om sòm, trái nhảy phải nhảy, nguyên lai âm thầm ở bố trí trận pháp. Hiện tại, trận pháp rốt cục hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, trận pháp phát sáng, giữa thiên địa, hiện ra 9 khối to lớn mai rùa phát sáng, chấn áp Thiên Thần Tông đại hán thiên địa bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta, chấm, Thiên Thần Tông đại hán hét lớn, một kiếm chạm ra chém ở một khối mai rùa, nhưng mai rùa chỉ là chấn động, cũng không có bị phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu bất điểm, động thủ, liều mạng A, Đán Đán kêu to, há mồm phun một cái, một đoàn hỗn độn chi quang xuất hiện, trong hỗn độn, ở diễn hóa thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Đán Đán phun ra thế giới hư ảnh, cực kỳ chân thực, bên trong minh văn xen lẫn, thế mà tạo thành đủ loại sinh linh, hướng về Thiên Thần Tông đại hán chấn áp tới. chiêm chiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, phào phào kêu to, móng vuốt huy động liên tục ở Thiên Thần Tông Đại Hán chung quanh thân thể, đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt bong bóng, đem Thiên Thần Tông Đại Hán bao phủ ở bên trong. Cái này phao phao cùng phía trước xuất hiện trong suốt bong bóng rõ ràng khác biệt, cái này trong suốt bong bóng phía trên có một cái thời không linh thử hư ảnh ở vờn quanh, ngửa mặt lên trời thét dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, phá, phá, phá, Thiên Thần Tông Đại Hán tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, điên cuồng giống to kiếm khí bộc phát muốn phá vỡ mai rùa thuẫn bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, răng rác, trong đó một khối mai rùa, xuất hiện liệt phùng, sau đó nổ tung đến. Bảo cho ta cho bản tọa bảo, cho lão tử bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đán đán giống to, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đán đán phun ra thế giới hư ảnh, đột nhiên nổ tung đến, đồng thời, phao phao cái kia trong suốt bong bóng, cũng nổ tung đến. Đáng sợ năng lượng đem cái kia một mảnh cương vực đều tiêu diệt hóa thành tối như mực một đoàn, kinh khủng hủy diệt phong bạo tứ tán bộc phát chỗ đó, như một cái hắc động một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đán đán cùng phao phao thân thể, bị hủy diệt phong bạo xa xa xông bay ra ngoài. Góc chuyện audio.com, Lục Minh vội vàng xông ra tiếp nhận đán đán cùng phao phao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lúc này, đán đán cùng phao phao khí tức cực kỳ suy yếu, toàn thân ảm đạm tối tăm. Chiêm chiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, phao phao hữu khí vô lực kêu to, thân thể cuốn co lại cùng một chỗ thế mà lâm vào hôn mê. Phao phao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh tâm lý đau nhức, Lục Minh ta và tiểu bất điểm thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, tổn thất thảm trọng a, chỉ sợ cần ngủ say một đoạn thời gian, chờ chúng ta tỉnh lại, ngươi cần phải chuẩn bị linh dược a, bó lớn linh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đán đán nói xong, cũng lâm vào hôn mê. Yên tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh nói nhỏ, đem đán đán cùng phao phao thu vào sơn hà đồ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, phía trước, bạo tạc vẫn như cũ, trọn vẹn qua một lúc lâu, mới bình tĩnh trở lại. Một cái thân ảnh xuất hiện ở không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Thần Tông Đại Hán, hắn thế mà còn chưa chết. Chỉ là giờ phút này, hắn vô cùng thê thảm, toàn thân rách tung tóe, vết thương to to nhỏ nhỏ, phủ đầy toàn thân, máu tươi chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hắn khí tức uể oải đến cực điểm, trên người, miễn cưỡng có một tầng chân nguyên, bao phủ lại hắn, nhường hắn đứng ở không trung. A, đáng chết a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Thần Tông Đại Hán gầm thét quá thảm, hắn quá thảm. Hắn vốn là chúng không đầu chân long kỵ sĩ, chớ chú chi lực tu vi rút lui, chậm chạp khó có thể phục hồi như cũ, vừa mới lại bị đán đán cùng phao phao liên thủ trọng thương, tổn thương càng thêm tổn thương, bản nguyên đại thương, về sau coi như hắn khôi phục chỉ sợ tu vi cũng sẽ ngã lui, hơn nữa vĩnh viễn khó có thể tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hắn lửa giận, phảng phất có thể thiêu đốt nửa bầu trời. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, còn không có chờ hắn kịp phản ứng, một đạo băng lãnh sát cơ, bao phủ lại hắn. Lục Minh đánh tới, hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, bọc lấy long văn kiếm, hướng về hắn chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đương, Thiên Thần Tông Đại Hán giơ lên trong tay trường kiếm, ngăn khuất trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, long văn kiếm chém ở hắn trường kiếm, nhường hắn thân thể đại chấn, thân thể như một quả đạn pháo một dạng, bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hiện tại, hắn hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giết, Lục Minh quát lớn, thẳng hướng đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Thiên Thần Tông Đại Hán, gầm thét một tiếng, xoay người chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chạy đi đâu, Lục Minh thi triển phong nguyên thuật hướng về Thiên Thần Tông Đại Hán đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Thần Tông Đại Hán, hóa thân một đạo kiếm quang, tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ là xuyên việt không gian mà đi, Lục Minh lấy định phong châu lực lượng trợ giúp thi triển phong nguyên thuật trong lúc nhất thời thế mà đều đuổi không kịp. Dư BCL cô bích làm gì tìm chuyện đào hồ em chơi. Win, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, góc chuyện audio.com. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.